Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Người mệnh Phạm Chu Tiên. Thực lực lại lần nữa thuế biến về sau thần nghịch. Mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến lại lần nữa tiến nhập hồng hoang thế giới bên trong. Đem làm cho hắn tự bảo Tô Thanh chém giết. Thậm chí nghiền xương thành cho ma diệt. Có ý nghĩ này, nhưng không có đi làm. Kia là hắn phi thường tinh tường. Cho dù là bây giờ, thực lực của hắn cường hoành, gần như đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại hồng hoang bên trong vẫn không có triệt để kiêu ngạo tư bản. Tại hồng hoang bên trong, hắn chân chính để ở trong mắt địch nhân, chính là hồng hoang thế giới bên trong, chí cao vô thượng hồng quân lão tổ. Cho dù là trưởng khống Chu Tiên kiếm trận Tô Thanh, trong mắt hắn chỉ là một cái tiện tay bóp chết sâu kiến. Hắn nhưng cũng không dám tiến nhập hồng hoang bên trong. Chỉ là thần nghịch trên mặt lộ ra rõ ràng cười lạnh, khinh bỉ nhìn về phía hư không bên trong, tựa hồ đứng tại Tô Thanh đối diện. Hồng hoang mênh mông ngươi không đi, lại là tự tìm đường chết xuất hiện tại kết thúc chỗ. Đã ngươi như thế chủ động đi đến cửa, cũng liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hồng hoang thế giới bên trong một tiễn mối thù, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù tới. Ngươi muốn thảm. Lúc này thần nghịch nơi nào còn có bế quan tu luyện ý nghĩ. Toàn bộ huyết hải đảo cung bên trong đột ngột mông lung nhất loại bá đạo hung lệ ba động, khủng bố bạo ngược khí tức, giống như một tôn vô địch sát thần đang thức tỉnh, một lần nữa giáng lâm giữa thiên địa, khí huyết xông lên thiên không. Hắn cái bóng tại vô tận sát lục huyết quang bên trong như ẩn như hiện. Thần nghịch hai con người lạnh lùng, duy ngã độc tôn, thân ảnh của hắn đứng sừng sững ở trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ kết thúc chỗ, lại nói, toàn bộ kết thúc chỗ, chỉ có vô tận tử khí, hung lệ chi khí tràn ngập tại nơi này, bây giờ lại là đột nhiên dâng lên khủng bố sinh mệnh cùng huyết khí. Cái này tự nhiên dẫn tới Tô Thanh quan tâm. Thần nghịch, lúc này thần nghịch hoàn toàn chính xác cùng lần trước nhìn thấy thời điểm có rõ ràng khác nhau. Bất quá Tô Thanh còn có thể một ánh mắt nhận ra đối phương. Dù sao, có thể từ Tô Thanh trong tay đào tẩu cường giả không nhiều. Hơn nữa lúc trước Tô Thanh cũng lời thề son sắt nói qua, chỉ cần lại lần nữa nhìn thấy thần nghịch, vậy sẽ phải đem hắn trực tiếp yên diệt. Tô Thanh là một cái tuyệt đối tin thủ hứa hẹn người. Bây giờ, thần nghịch xuất hiện tại trước mặt. Tô Thanh cười, mệnh của ngươi bị Chu Tiên kiếm trận khắc chế. Nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận, nhất định phải lẫn mất xa xa mới tốt. Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi, chỉ là chính ngươi không có một chút tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy bây giờ đã thuế biến Chu Tiên kiếm trận, lại vẫn dám xuất hiện, ngươi cái này là tuyệt đối tự tìm đường chết. Ta có làm sao có thể không vừa lòng ngươi tự tìm đường chết ý nghĩ. Nghe vậy, thần nghịch khuôn mặt lộ ra một điểm rõ ràng miệt thị, tràn ngập tại quanh thân thần quang, trở nên càng khủng bố hơn, không ngừng hướng ra phía ngoài chấn động bành trướng. Giống như thần nghịch tại vô tận thần quang bên trong diễn hóa ra khai thiên tịch địa. Hắn lắc lư một chút thân thể, hướng về Tô Thanh đi tới. Lập tức, nhất loại thông thiên triệt địa, lệnh thương sinh kinh dị không thôi thanh thế lan tràn ra. Lệnh vũ trụ đều đang run rẩy. Giờ khắc này, thần nghịch quanh thân khí tức triệt để bộc phát. Hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong đều dày đặc dườm già đạo ngân, chư thiên dấu ấn đại đạo ở trên người hắn, lạc ấn tại hắn mỗi một tấc xương cốt phía trên. Cái này là khác lạ cùng hồng hoang hỗn độn bên trong con đường tu luyện. Hiển nhiên là thần nghịch tại kết thúc chỗ hoàn thành tân khôi phục về sau, đem cái này kết thúc chỗ vô tận đại đạo lực lượng trường khống cho mình dùng. So với lúc trước thực lực trở nên càng thêm khủng bố. Không cần nói là huyết nhục, xương cốt, thần tủy đều phát sinh thuế biến. Trong nháy mắt này triệt để dung hợp làm một, vô số đạo ngân từ trong đó tán phát ra, tối trung đan vào một chỗ, nhất loại chí cao uy nghiêm vô thượng kỳ thật bộc phát. Thoáng như đời thứ nhất chí tôn ra mắt, loại này cao không thể chạm uy áp khí tức như đế vương ra mắt. Mênh mông như vậy khí tức lan tràn, liền xem như đại thần thông giả. Không đúng, đối mặt dạng này uy năng, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều sẽ cảm giác được nhất loại trói buộc cảm giác. Vừa rồi, ngươi nói ta sẽ còn tại Chu Tiên kiếm trận bên trong té ngã lần thứ tư. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi nói một lần. Nếu như lời của ngươi nói có thể làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lúc nói chuyện, thần nghịch quanh thân hung lệ ba động lại lần nữa tăng vọt, giống như vô tận đại dương mênh mông, muốn đem Tô Thanh nuốt hết ở trong đó. Đáng tiếc, người tốt xấu là vô tận hung thú chi vương, tiền nhiệm, phong mang của ngươi vô địch, liền xem như muốn đưa ngươi phong ấn, liền cần vận dụng rất nhiều toàn bộ hồng hoang bên trong hết thảy đại thần thông giả xuất thủ. Thậm chí, đưa ngươi lần thứ nhất phong ấn thời điểm, âm dương lão tổ cùng ngũ hành lão tổ đều bởi vậy chôn vùi. Liền xem như La Hầu cùng Hồng Quân lão tổ, đều không thể cùng lúc trước ngươi. So với, kết cục của ngươi không phải dạng này thảm, không phải tại cái này kết thúc chỗ không có tiếng tăm gì chết đi. Chỉ là chính ngươi là tại là không có một chút tự mình hiểu lấy. Thế giới này còn là có vận mệnh thuyết pháp. Người thần nghịch sẽ chôn vùi tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, triệt để thành toàn ta Chu Tiên kiếm trận. Đây chính là vận mệnh của ngươi. Ghi nhớ, cái này là ta Tô Thanh nói. Tô Thanh thanh âm là như thế âm vang có lực. Ha ha ha, thần nghịch cười to. Hắn không có nói nhiều bất kỳ lời nói, vậy mà không coi ai ra gì hướng về Chu Tiên kiếm trận đi tới. Ở trong mắt thần nghịch, bất kỳ cái gì lời nói đều đã thành vì dư thừa. Nếu như nói Chu Tiên kiếm trận khiến cho hắn vận mệnh là nó kết thúc, kia hắn liền chuẩn bị đem cái gọi là vận mệnh trực tiếp đánh vỡ, đem Chu Tiên kiếm trận đánh thành cặn bã, bài trừ hắn thần nghịch không thể gặp Chu Tiên kiếm trận vận mệnh. Nhìn thấy thần nghịch động tác, Tô Thanh trong đôi mắt lộ ra một điểm nhàn nhạt nghiền ngẫm, tự chui đầu vào lưới. Ha ha, đã ngươi dạng này không kịp chờ đợi chịu chết, ta có làm sao có thể không vừa lòng nguyện vọng của ngươi đâu. Ong ong ong, Chu Tiên trận đồ một trận chấn động, ô quang trùng điệp, từng ngụm sắt kiếm triệt để bắt đầu thức tỉnh, rủ xuống ức vạn sợi thần quang, từng đạo sát phạt giống như hồng thủy tại tràn lan, lập tức đem trọn phiến hư không bao phủ ở trong đó. Vô tận sát lục ma âm rót vào tai, đáng sợ một màn tùy theo phát sinh, tuyệt thế sát trận khôi phục, áp người hô hấp đều muốn trở nên khó khăn. Khủng bố sát lục khí tức cùng vô thượng Chu Tiên trận đồ đem hết thảy tất cả đều triệt để cho phong bế. Vô tận giết sạch đang hiện lên, tuôn ra nóng bỏng khí tức hủy diệt, đem thần nghịch bao phủ ở trong đó. Nói thật, làm Chu Tiên kiếm trận lại lần nữa hoàn thành nhất loại khôi phục, thần nghịch sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ, thần nghịch vô cùng cường đại, nhưng là, hắn vẫn y như là cảm giác bốn phía Chu Tiên kiếm trận trở nên trước nay chưa từng có khủng bố. Hắn cảm giác được rất đáng sợ áp lực, nội tâm không khỏi sinh ra một điểm hối hận, chỉ là nháy mắt đã biến mất. Lúc này, hắn con người trung thần quang tăng vọt, quanh thân bên trong mỗi một luồng đạo ngân cũng bắt đầu vô cùng tụ lại, tối trung hết thảy lực lượng đều đã hội tụ bên phải quyền phía trên. Khai khai khai, thần nghịch quanh thân hữu quyền đã oanh ra, như tuyệt thế thần thương phá không mà đi, không cách nào tưởng tượng khủng bố kinh đạo